Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 417, làm sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thủ, khi thấy bên này còn có người sau, mặt sau truy sát người trực tiếp rơi xuống một đạo mệnh lệnh lạnh như băng, trong thanh âm không mang theo tình cảm chút nào. Sau đó, hơn 10 vị người mặc áo đen bay lên trời, bay vọt đến Thẩm Khang bên người liền muốn cầm trong tay binh khí chặt bỏ. Bất kể là ai, nếu nhìn thấy bọn họ, nên chết. Giết đi, được, gật gật đầu Yến Thập Tam lạnh lùng nhìn những người này, trong ánh mắt không có một chút nào sóng lớn. Kiếm, nhưng chẳng biết lúc nào rơi vào trong tay. Vô hình sát cơ trong khoảnh khắc nằm dày đặc chỉ là trong nháy mắt vô giết mà đến hơn 10 người liền từng cái từ giữa không trung té xuống. Nguyên bản còn có chút huyên náo địa phương trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh, phảng phất nghe được cả tiếng kim rơi. Làm những người này từ giữa không trung hạ xuống sau khi ở cổ của bọn họ nơi, một đạo hồng tuyến trong nháy mắt xuất hiện, sau đó hồng tuyến dần dần mở rộng, máu tươi từ bên trong phun ra ngoài, đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Thật nhanh kiếm, sắc bén như thế kiếm pháp, để mặt sau người cầm đầu miễn cưỡng bật động bước chân. Cao thủ như thế tuyệt đối không phải hắn có thể đối đầu. Mạnh mẽ nhìn Yến Thập Tam một chút dường như muốn đem bóng người của hắn có thể ở trong lòng bình thường. Còn chưa chờ Yến Thập Tam xuất kiếm, người này liền lập tức nhẹ nhàng bước lên bên cạnh nóc nhà, trong nháy mắt thân hình chỉ còn một đạo mơ hồ bóng lưng. Nhưng là lúc này, bên cạnh Thẩm Khang di chuyển, rượu trong ly hóa thành một đạo kiếm khí. Trong suốt lưỡi kiếm mới vừa thành hình, liền tạo nên điểm điểm gợn sóng, ở Thẩm Khang ngón tay vung lên dưới, phảng phất xuyên qua rồi thời không giống như trong khoảnh khắc giáng lâm. Cái kia khiến vạn vật run lẩy bẩy khí thế lóe lên một cái rồi biến mất khiến trong thành vô số người đột nhiên trợn to hai mắt hơi có chút khó mà tin nổi liếc nhìn hướng về Thẩm Khang phương hướng. Xa xa đào tẩu người còn chưa chờ lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, lại đột nhiên cảm giác một đạo sức mạnh đáng sợ giáng lâm, để hắn không có phản ứng chút nào thời gian. Loại này cảm giác thật giống như mình vô luận như thế nào đều không thể chống lại, không cách nào tránh né, thậm chí là không cách nào còn sống. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình bị đánh trúng, bị đạo này khủng bố kiếm khí xuyên thấu, bị vây quanh ở máu của chính mình tung xuống bên trong xương máu. Một kiếm qua đi Thẩm Khang xem cũng không nhìn đối phương chỉ là mới vào nguyên thần cảnh cao thủ, ở chính mình này một kiếm dưới sẽ không có thứ hai khả năng. Cúi đầu nhìn về phía nằm ở bên cạnh mình trong vũng máu, cái kia thoi thóp người trung niên, Thẩm Khang trong ánh mắt không có một chút nào sóng lớn. Tông sư viên mãn cảnh giới, như vậy trình độ không tính kém, đáng tiếc truy sát hắn người trong có nguyên thần cảnh cao thủ tránh không khỏi mới là bình thường. Ngươi thực sự là Thính Tuyết các người, ta là, ngươi là người nào? Mới vừa cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí thế để hắn sợ hãi, đáng tiếc hắn bây giờ chỉ còn dư lại một hơi, cái gì đều làm không được. Ta là Thẩm Khang, bọn họ vì sao phải truy sát ngươi? Thẩm Khang, phi tiên kiếm Thẩm Khang. Tựa hồ nhớ tới Thẩm Khang là ai, người trung niên có chút kích động, có điều cũng không có giải thích tại sao lại bị đuổi giết, chỉ là từ trong lồng ngực gian nan móc ra một thứ đưa cho Thẩm Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Đại Hiệp cái thứ này giúp ta. Còn chưa dứt lời dưới, đồ vật đã từ này trong tay người rớt xuống, mà người trung niên cuối cùng một điểm sinh cơ cũng lặng yên trôi qua. Cái thứ này, là không trọn vẹn ngọc bài. Từ trên mặt đất nhặt lên người trung niên muốn giao cho hắn ngọc bài Thẩm Khang nhìn một chút lập tức có một loại rất tinh tường cảm giác. Từ chính mình không gian mang theo người bên trong lấy ra cái viên này chiếm được Quách Dịch bàn tay ngọc bài, hai tương một đôi so với, bất luận chất liệu vẫn là bên trong dấu ấn tinh thần tựa hồ cũng là giống như đúc. Chỉ là này hai viên tàn tạ trên ngọc bài chỗ vỡ cũng không thể liền đến đồng thời, nói cách khác tàn tạ ngọc bài không ngừng trong tay hắn này hai khối, nên còn có càng nhiều. Ô khi thấy Thẩm Khang trong tay ngọc bài thời điểm, cụ ông trong mắt nhất thời né qua một đạo tinh quang, cái kia nguyên bản men say cũng chẳng biết lúc nào biến mất. Cầm này hai cái tàn ngọc Thẩm Khang làm sao không hề liếc mắt nhìn cái gì kết quả đến, chỉ là lắc đầu có chút không rõ tự lẩm bẩm. Này đến tột cùng là món đồ gì? Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, trong tay ngươi này ngọc bài, hẳn là một chiếc chìa khóa. Chìa khóa, bên tai truyền đến cụ ông âm thanh cũng làm cho Thẩm Khang không nhịn được dựng thẳng lên lỗ tai thuận miệng hỏi một câu. Đại gia, ngươi nói đây là một chiếc chìa khóa. Không sai, những chuyện này ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, các ngươi coi như chuyện cười nghe một chút là tốt rồi. Cầm trong tay trên bàn không bị lại vỡ bầu rượu, cụ ông tinh tế thưởng thức một cái, trên mặt nhất thời lộ ra cực kỳ thoải mái vẻ mặt. Đồn đại ở mấy trăm năm trước, Hải Châu Kinh phát hiện một khối ngọc bài. Khối ngọc này bài thực là một viên chìa khóa, ai có thể nắm giữ chiếc chìa khóa này, ai liền có thể đi vào một tòa thần kỳ cung điện dưới lòng đất. mà nghe đồn tại đây trong cung điện dưới lòng đất ủng có mấy tài phú vô tận, nắm giữ khiến người ta lột xác sức mạnh, nắm giữ khiến người ta trở thành đạo cảnh đại tông sư sức mạnh, thậm chí, có đồn đại gọi, đạo cảnh đại tông sư cũng không phải đỉnh điểm. Đạo cảnh đại tông sư cũng không phải đỉnh điểm. Lông mày khẽ nhíu một cái, điều này có ý vị gì? Thẩm Khang lại quá là rõ ràng. Như vậy chí bảo xuất hiện, hơn nữa còn bị người biết được, đó cũng không đến tranh vỡ đầu chảy máu a. Năm đó, vì cái kia đến cái này ngọc bài, các thế lực lớn minh tranh ám đấu, khắp nơi cao thủ dồn dập cướp giật. Khi đó Hải Châu chém giết không ngừng, máu chảy thành sông. Cuối cùng thế lực khắp nơi đều là thực lực tổn thất lớn, cuối cùng thương nghị cộng đồng chấp trường cái này chìa khóa. Bên tai lần thứ hai truyền đến cụ ông âm thanh cũng làm cho Thẩm Khang không nhịn được tinh tế lắng nghe, trên đường cũng không hề nói gì những khác nói quấy rối đến đối phương. Đồn đại cái này chìa khóa bị chia ra làm 8, chia làm 8 viên chìa khóa, do 8 thế lực lớn phân biệt khống chế. Này 8 thế lực lớn, phân biệt Trường Ngân Kiếm Phái, Hàn Thủy Minh, Trường Thắng Trang, Tất Hiệp Cốc, Cực Xương Môn, Tính Tuyết Các, Thường Việt Sơn, Trăm Trượng Quyền Phái, 8 thế lực lớn mỗi cách trăm năm sẽ tụ tập cùng một chỗ tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Vì sao phải mỗi cách trăm năm mới tiến vào một lần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì muốn tiến vào trong cung điện dưới lòng đất nhất định phải ở trăm năm một lần 6 hối rượu ngày mới có thể, hơn nữa chỉ có một buổi tối thời gian. Lau lau khóe miệng dính rượu, cụ ông đem uống hết rồi vò rượu ném một bên, sau đó lần thứ hai nói rằng. Một khi vượt qua thời gian này còn không thể đi ra lời nói, cung điện dưới lòng đất cửa lớn sẽ đóng, người cũng sẽ bị giam ở bên trong. Mãi đến tận trăm năm sau, dưới một nhóm người tiến vào. Có người nói này trong cung điện dưới lòng đất cơ quan nằm dày đặc các loại bố trí mấy vị tinh xảo phức tạp. Thậm chí có nghe đồn gọi cho đến bây giờ, 8 phái cao thủ thăm dò cung điện dưới lòng đất cũng không từng tiến vào hạt nhân địa phương. Cho tới bên trong cung điện dưới lòng đất có cái gì, vậy thì thật không biết. Có thể những chuyện này nên đều là các phái bí ẩn, lão gia ngài là làm sao biết. Ai nha, lão rồi, trí nhớ không xong rồi, không nhớ rõ. Bị Thẩm Khang hỏi lên như vậy, cụ ông tiếp theo liền nói chêm chọc cười giống như nói rằng. Nói chung ta chính là biết, còn có, đồ chơi này tất cả mọi người đều đang tìm kiếm, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau ném xuống tốt. Giữ ở bên người, đối với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thật không, đem này 2 khối ngọc bài cất đi, Thẩm Khang không để ý chút nào nói rằng. Ở đây chỉ chúng ta những người này, ngươi không nói, ta không nói, lại gặp có ai biết được. Đó cũng là có điều gần nhất Hải Châu có thể không yên ổn ta nhưng là nghe nói có người đối với ngọc bài ra tay rồi. Ồ, đại gia, ngài xác định có người động thủ. Này còn có giả, trước đây ta hay là còn không dám xác định có thể hôm nay nhưng cảm thấy việc này 89/10 là thật sự. 8 đại phái bên trong Trường Ngân Kiếm Phái nhiều năm trước liền bị diệt, bọn họ chiếc chìa khóa trong tay tự nhiên không biết tung tích. Mà Hàn Thủy Minh đại minh chủ hôm qua bị giết, Trường Thắng Trang Trang chủ hôm nay lại bị giết. Hơn nữa trước Thất Hiệp Cốc cùng Cực Xương Môn sự tình, còn có hôm nay Thính Tuyết Các, Hải Châu nguyên bản này 8 thế lực lớn, lại còn sót lại mấy cái. Chà chà, thú vị, đây là tỏ rõ có người muốn làm việc a, cách chương.